Học sinh giỏi, mèo nhỏ của cậu lại làm nũng rồi. Chương 94, đuôi mèo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời tiết London thất thường. Ngày đầu Giang Dịch đặt chân đến. Trời còn trong xanh, nắng đẹp. Vậy mà thoáng cái, mấy ngày liên tiếp lại mưa tầm tã. Ngoài cửa sổ, những hạt mưa tí tách rơi từ mái hiên xuống ban công của cậu. Nước bắn tung tóe thấm cả vào những trang giấy đang mở trên bàn. Giang Dịch trằn trọc không yên. Mưa lớn, triển lãm bị hoãn, cậu cũng chẳng thể ra ngoài chơi bời. Đồ ăn ở Anh cực kỳ khó nuốt. Cá chiên khoai tây ăn một bữa còn được. Cứ liên tục mấy ngày đều thấy trên bàn ăn. Hiện giờ Giang Dịch nhìn thấy thức ăn có màu sắc tương tự là toàn thân đã rợn người. Cậu nhớ món cá hấp và sườn kho do Tạ Thời Vân nấu. Và cũng nhớ anh, Giang Dịch mở điện thoại. Trong nước vẫn còn là rạng sáng. Một người có nề nếp sinh hoạt điều độ như Tạ Thời Vân chắc chắn không thể thức khuya. Trong lúc buồn chán, Giang Dịch chỉ có thể lướt lên xem lại lịch sử trò chuyện. Anh, con trai cậu làm hỏng lá bạc hà rồi. Kèm theo một bức ảnh. Anh, cậu quả nhiên không mang sạc máy tính. Lại không chịu sắp xếp đồ đạc cẩn thận. Lại kèm theo một bức ảnh. Anh, túi thức ăn của con trai cậu đã hết một bịch. Đáng để kỷ niệm. Trong ảnh, khoai dẻo nằm trong túi thức ăn. Nó bé tí tẹo còn chưa to bằng túi đồ ăn của nó. Chẳng hiểu sao nó lại ăn được nhiều đến thế. Phía dưới cũng là những chuyện vặt vãnh thường ngày. Ngay cả một câu nói thân mật cũng không có. Giang Dịch nhíu mày, cái kiểu người mà trên mạng thì lạnh nhạt. Gặp mặt lại muốn hôn hít thế này. Thật sự nên kéo ra bắn bỏ đi cho rồi. Nhịn nửa phút, Giang Dịch thật sự không kìm được nữa. Dù sao thì Tạ Thời Vân cũng có thói quen bật chế độ không làm phiền khi ngủ. Nếu anh thật sự ngủ rồi, thì cuộc gọi này cũng chẳng làm phiền giấc mộng đẹp của anh. Tút, tút, Giang Dịch thở dài một tiếng. Quả nhiên Tạ Thời Vân đang ngủ rồi. Gần đây anh tiếp quản phần lớn công việc của gia đình. Mỗi ngày còn phải hoàn thành bài vở ở trường. Đúng là khá bận rộn. Nghĩ đến đây, alo. Bé ngoan, giọng nói trong trẻo, ôn hòa bất ngờ vọng ra từ điện thoại. Tạ Thời Vân không biết đã nhấc máy từ lúc nào, khiến Giang Dịch giật mình bật dậy. Sao cậu lại nghe máy? Giang Dịch hỏi xong mới thấy không đúng lắm. Lại đổi cách hỏi, cậu không ngủ sao? Tạ Thời Vân khẽ bật cười một tiếng. Đang tăng ca, bé ngoan, có chuyện gì không? Không có gì. Giọng Giang Dịch dính dính, ngập ngừng mãi, chỉ là hơi muốn nhìn thấy cậu, cũng muốn nhìn khoai dẻo. Hôm nay cậu còn chưa gửi ảnh khoai dẻo cho tôi. Rõ ràng đã nói là, màn hình chợt lóe lên, Tạ Thời Vân đã bật camera, một gương mặt điển trai, rõ nét hiện lên trên màn hình. Khoai dẻo có lẽ đang ngủ, đợi tôi đi bắt nó lại đây. Tạ Thời Vân đứng dậy. Giọng nói dần nhỏ đi, Giang Dịch nhìn chiếc ghế văn phòng trống rỗng, trong tiếng nền có tiếng bước chân không rõ ràng, còn có tiếng khoai dẻo kêu thảm thiết hai tiếng, bị sự vô tình lôi khỏi giấc mộng một cách thô bạo. Rất nhanh sau đó, Tạ Thời Vân quay lại, trên tay ôm một cục mèo con đang mơ màng ngủ, khoai dẻo, nhìn cha con trong điện thoại kia, Tạ Thời Vân uốt ve đầu mèo, khoai dẻo hé mắt, nhìn chằm chằm vào màn hình một lúc lâu, yếu ớt kêu một tiếng, meo. Giang Dịch nhếch môi, nhận xét, con trai cậu kêu cái giọng điệu quá. Tạ Thời Vân không phủ nhận, di truyền từ cậu, tôi là một alpha cao lớn mạnh mẽ cơ mà, sao có thể là gen của tôi được. Tiếng cười trầm thấp của Tạ Thời Vân lọt vào tai Giang Dịch khiến má cậu đỏ bừng. Alpha cao lớn mạnh mẽ của chúng ta, buổi tối hình như cũng kêu như thế này, còn đáng yêu hơn khoai dẻo nhiều đấy, phải không nào? Tôi sẽ tố cáo cậu quấy rối tình dục. Cả khuôn mặt Giang Dịch lùi ra khỏi màn hình, chỉ còn lộ ra một chòm tóc đỏ nhỏ. Tóc lại có thể buộc lên được rồi à? Tạ Thời Vân cảm thán. Rõ ràng mới cắt chưa được bao lâu mà. Giang Dịch chậm chậm đưa mặt trở lại, ngón tay mân mê một lọn tóc đỏ ngắn ngủn. Gần đây cậu gội đầu rất thường xuyên, đuôi tóc đã sắp phai màu thành tông cam, buộc lên không đẹp sao? Vậy tôi có nên? Rất đẹp. Tạ Thời Vân khẽ mở đôi môi mỏng, ánh mắt dịu dàng như suối nước nóng nhìn vào máy tính bảng. Thật ra tôi rất thích cậu để tóc dài, giống một chú mèo con xinh đẹp, khi lộ tay ra còn đẹp hơn nữa. Bi, ến thái. Giang Dịch vô cớ nhớ đến vài hành vi xấu xa của Tạ Thời Vân trên giường. Hai ngày nữa tôi sẽ đi cắt, ý kiến của cậu không có giá trị. Lần này Tạ Thời Vân bật cười thành tiếng. Triển lãm của cậu bị hoãn, vậy có phải cũng sẽ về muộn hơn không? Tạ Thời Vân hỏi. Giang Dịch im lặng một lúc. Chắc là vậy, sinh nhật Tạ Thời Vân là đầu tháng 4. Ban đầu theo kế hoạch, cậu có thể về để đón sinh nhật Tạ Thời Vân. Nhưng giờ có yếu tố bất định, không biết có thể kịp về đến Đế Đô đúng thời điểm hay không. Hơn nữa cậu vẫn chưa nghĩ ra nên tặng Tạ Thời Vân món quà gì. Không sao đâu, Tạ Thời Vân lại là người lên tiếng an ủi trước. Cậu cứ ngoan ngoãn ở London, mọi việc cứ diễn ra như bình thường. Không cần vì tôi mà thay đổi lịch trình của cậu. Giang Dịch chợt ngẩng đầu, tâm sự bị vạch trần ít nhiều cũng có chút ngượng ngùng. Cậu bối rối vài giây, giọng nói khẽ vang lên. Cậu là thầy bói hả? Đâu có. Tạ Thời Vân vừa xoa khoai dẻo đang ngủ lăn quay trên đùi. Có lẽ tôi sinh ra đã biết đọc suy nghĩ rồi. Anh, không có gì. Giang Dịch ghé sát camera, chỉ có thể nhìn thấy đồng tử nhạt màu của cậu và làn da trắng nõn ở đầu mũi. Tạ Thời Vân xoay cây bút máy, ngẩng đầu nhìn cậu. Cái tật gọi rồi không nói này học ở đâu ra vậy? Lại là Kha Nhiên phải không? Không có mà. Giang Dịch ngượng nghịu sờ mũi, không dám đổ tội cho Kha Nhiên, chỉ là muốn hỏi cậu còn thích đuôi mèo không. Hửm. Tạ Thời Vân nghe vậy, đầu bút chợt dừng trên giấy. Thôi bỏ đi. Giang Dịch xấu hổ đến mức không dám lộ mặt ra, ngồi dịch ra sau một cách khó chịu. Tạ Thời Vân nhìn rõ toàn thân Giang Dịch trên màn hình, eo cậu lại lộ ra nửa phần nhỏ. Việc người này không chịu mặc quần áo tử tế đã không phải là chuyện ngày một ngày hai rồi. Thích chứ, muốn đeo cho tôi xem không? Tạ Thời Vân hỏi rất trực tiếp, dứt khoát tựa vào lưng ghế, hai tay đều đặt lên người khoai dẻo, ích, hoa nắn cái bụng ấm áp của nó. Thật sự nghe Tạ Thời Vân nói ra, Giang Dịch lại càng ngượng hơn, nhưng lời đã nói ra, không có lý nào lại rút lại. Giang Dịch cứng họng, dưới ánh mắt nóng bỏng của Tạ Thời Vân tiếp tục nói. Nếu cậu thích, tôi có thể đeo một lần cho cậu xem, nhưng phải nói trước nhé. Chỉ đeo thôi, tôi tuyệt đối không chấp nhận cái kiểu vẫy vẫy cho cậu xem đâu. Tốt vậy sao? Tạ Thời Vân thở dài một tiếng, khóe môi khẽ cong lên, bàn tay đầy gân xanh lại nâng lên đặt lên mặt bàn, gần như chạm vào camera. Gần nửa màn hình của Giang Dịch là những mạch máu xanh xanh và làn da hơi hồng hào. Tạ Thời Vân cố ý hạ thấp giọng, như một ngọn lửa len lỏi vào tai Giang Dịch, thiêu rụi mọi suy nghĩ của cậu, khiến cậu ngẩn người ngồi trước màn hình. Vậy tôi bắt đầu mong chờ nhé. Công chúa, cách chương.